Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 78, Nước Mạch Thư Viện. Quen thuộc người xa lạ, rời đi đảo Ion, Nao cùng Cynthia cũng là ngồi lên rồi đi tới thành phố Canerlep tàu chở khách. Mà Tiểu Diễm nhưng là tiếp tục bắt đầu hắn lữ hành. Mang theo Charizard cũng là cùng Nao cùng Cynthia tách ra đi tới chỗ khác. Du thuyền bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Nao cùng Cynthia cũng là ở hơi làm nghỉ ngơi sau khi chính là rơi xuống thuyền. Vào lúc này, bọn họ cũng là rốt cục đi đến thành phố Canerlep. Nao, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Cynthia nhìn về phía có chút trầm mặc Nao, nói rằng, trước tiên đi Pokemon trung tâm đi. Nao nói, cũng là quay đầu, nhìn về phía sau biển rộng. Nội tâm buồn bực cũng là không cách nào bình tĩnh. Hít vào một hơi thật sâu. Nao cũng là hướng về Pokemon trung tâm đi đến. Sau lưng Nao, Cynthia nhưng là có chút bận tâm nhìn Nao bóng lưng. Ngay lập tức chậm rãi đuổi tới. Pokemon trung tâm. Nao cùng Cynthia đem bọn họ Pokemon toàn bộ giao cho Joy sau khi. Chính là ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Vào lúc này, Cynthia đang xem trong tay này bản liên quan với thành phố Canerlep giới thiệu thư. Cynthia rất thế Nao lo lắng. Vì lẽ đó, khi nàng nhìn thấy một cái hay là có thể để cho Nao khỏe mạnh suy nghĩ một lúc địa phương thời điểm. Trên mặt của nàng, vẻ vui thích cũng là lộ rõ trên mặt. Có chút cấp bách nhìn về phía Nao. Cynthia cười nói, Nao, nếu không đi thành phố Canerlep thư viện đi. Đi nơi nào cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, ân. Nao thoáng do dự, cũng là gật gật đầu. Nhìn Cynthia hỏi, ngươi không đi sao? Ta muốn đi mua đồ ăn a. Còn có thuốc, trước thế Charizard trị liệu sau khi. Chúng ta thuốc cũng là có chút không đủ. Vì lẽ đó phải nhanh lên một chút đi mua một ít. Cynthia đứng lên, cười nói, lại nói. Suy nghĩ chuyện như vậy vẫn là một người tốt. Ta cũng sẽ không quấy rối ngươi. Nói, Cynthia cũng là hướng về Pokemon trung tâm đi ra ngoài. Cynthia, chấm ngoặc kép, Nao nhìn từ từ biến mất ở hắn trong tầm mắt thiến ảnh. Trong nội tâm cũng là có chút nồng đậm cảm động. Thành phố Canerlep thư viện là Sinnoh trong khu vực cực kỳ có tiếng thư viện. Chiếm diện tích to lớn ở toàn bộ thế giới bên trong cũng là có tên tuổi. Tàng thư đo chi rộng khắp tự nhiên cũng là toàn bộ thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Nao chậm rãi đến nơi này. Ở mua vé vào cửa sau khi. Nao cũng là thuận lợi tiến vào cái này thư viện. Trong thư viện, tựa hồ là có nhàn nhạt mùi thơm ngát lưu động. Từng tòa giá sách. Từng quyển tinh mỹ thư tịch cũng là rất nhanh ánh vào Nao trong tầm mắt. Chu vi một ít đang xem thư người huấn luyện cũng là không chút nào chú ý tới Nao tiến vào. Vẫn là tập trung tinh thần học tập. Loại này yên tĩnh bầu không khí. Cũng là để Nao bên trong phiền não trong lòng thoáng chậm lại một chút. Ngay sau đó vô sự. Nao cũng là đi đến sách lịch sử tịch trước kệ sách. Cầm lấy một quyển sách. Bắt đầu lật xem lên. Dần dần, Nao quên thời gian. Sâu sắc rơi vào thư tịch trong thế giới. Mà vào lúc này, trong không gian tâm nôn nóng cùng bất an cũng là chậm rãi biến mất. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nao chưa hết thòm thèm đem quyển sách trên tay thả lại trên giá sách. Nhưng là nhìn thấy ở vị trí này bên cạnh một quyển đồng dạng hấp dẫn Nao thư. Liền Nao chính là muốn đi lấy đến. Đưa tay. Nao tay nhưng là cùng mặt khác một con khác nào tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tay ngọc chạm nhau. Da thịt vừa tiếp xúc. Nao cùng chủ nhân của cái tay kia cũng là nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đối phương. Mà vào lúc này, Nao trực tiếp là dại ra. Mà bóng người xinh xắn kia vẻ mặt cũng là có chút quái lạ. Này không phải là lần trước trong lòng đất thế giới không biết tại sao nhất định phải tìm tới. Người của mình sao? Tại sao lại ở chỗ này lại gặp phải hắn? Amamiya, Nao dại ra vẻ mặt chậm rãi tản đi. Thay vào đó chính là một loại kinh hỉ cùng kích động. Ở Nao trước người, một thân bó sát người màu đen trù mang trang phục Amamiya cũng là đứng. này không thể nghi ngờ là để Nao thật sự cảm giác kinh hỉ. Có điều, Nao cũng là biết nơi này là nơi nào. Vì lẽ đó, tiếng nói của hắn cũng là ép tới rất thấp. Ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta? Amamiya hơi hướng về phía sau Na vài bước, cùng Nao duy trì một khoảng cách, thản nhiên nói. Còn có, lần trước trong lòng đất thế giới ngươi tại sao muốn tìm ta? Ngươi biết ta, ngươi cái gì đều không nhớ rõ sao? Nao chau mày, có chút mất mát nói rằng, ta tên Hiu, Akira a, Akira a, ngươi không quen biết ta sao? Chúng ta ở cái kia trên hòn đảo sinh hoạt 2 năm. Xin thề muốn cùng đi ra khỏi đi a. Có chuyện như vậy sao? Amamiya tựa hồ vẫn là giống như trước đây bình tĩnh quá đáng. Hơi chợp mắt, Amamiya nhưng là xoay người. Hẹp nói tiếp, ta cũng không nhớ rõ ngươi nói chuyện này. Có điều, ta xác thực là còn nhớ. Akira, chấm ngoặc kép, Amamiya, ngươi trải qua được chứ? Nào cũng là biết Amamiya tình huống bây giờ là không cho phép chính mình quá mức tiếp cận nàng. Vì lẽ đó cũng là ở hít sâu một hơi sau khi bình tĩnh hỏi, còn có thể, người thật sự gọi là Akira. Amamiya quay đầu lại, thản nhiên nói, ân, thật sự, Nao vào lúc này cũng coi như là dưới áp chế này đột nhiên tới vui sướng. Nhìn trước mắt thiến ảnh, cũng là nói thật, ta còn biết ngươi Pokemon là Mawile cùng ớp gió. Ồ, Amamiya khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi cũng là gật gật đầu. Nói rằng, ta rõ ràng. Như vậy gặp lại, nói xong, Amamiya cũng là chậm rãi rời khỏi nơi này, mà sau lưng Amamiya nào cũng là không có đi ngăn cản nàng rời đi. Trái lại là mang theo một mặt mỉm cười lẳng lặng nhìn Amamiya rời đi. Nói rằng, gặp lại đi, Amamiya, ân, Amamiya tự hồ là gật gật đầu. Sau đó, Amamiya bóng người cũng là dần dần biến mất ở nào trong tầm mắt. Nao đương nhiên là biết Amamiya hiện tại căn bản là đối với hắn không có một chút nào ký ức. Thế nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng dáng vẻ, Nao cũng đã rất cao hứng. Ở Nao trong lòng, Amamiya sống sót, vậy thì là việc tốt nhất. Mà Amamiya rời đi Nao sau khi, cũng là ở một chỗ giá sách sau ngừng lại. Sau đó tựa ở trên giá sách, hơi ngửa đầu, trong ánh mắt có phức tạp ánh sáng lưu động. Akira, cái này làm cho nàng cực kỳ tên quen thuộc. Lúc đó nàng ở biết người kia chính là danh tự này chủ nhân thời điểm. Trong nội tâm sâu sắc xúc động cũng là để Amamiya cảm thấy. Lời của người kia trên căn bản là không có sai. Thế nhưng, nàng không thể nào tiếp thu được điểm ấy. Hay là nhất quán cuộc sống cô độc, đã làm cho nàng từ chối có cái gì người quen biết đi. Nói tóm lại, Amamiya cảm thấy, liền đem người kia cho rằng một cái người xa lạ hay là tốt nhất đi. Quen thuộc nhất người xa lạ, đúng không? Nào cũng là rời đi thành phố Canelope thư viện. Trở lại Pokemon trung tâm thời điểm cũng là nhìn thấy sớm là ở chỗ đó chờ đợi đã lâu Cynthia. Nở nụ cười, nào cũng là tiến lên nói rằng, ta đã trở về a. Nhìn dáng dấp ngươi ở nơi đó sinh sống tốt a. Cynthia cũng là nhìn thấy Nao trên mặt cái kia quen thuộc nụ cười, cũng là nở nụ cười, nói rằng, ân, nhờ ngươi phúc, ta hiện tại đã rất tốt. Nao nở nụ cười, nói rằng, đúng đấy, thật giống như đang đối mặt Amamiya thời điểm như thế. Nao không cần phải có đặc biệt gì điên cuồng cùng lưu ý. Chỉ cần mình đăm chiêu niệm người hoặc Pokemon sinh sống rất thoải mái. Như vậy, chính mình không phải cũng rất vui vẻ sao? Loại này hài lòng bắt nguồn từ sâu trong nội tâm lý tưởng. Vậy thì tốt thật ngủ một giấc. Ngày mai nhưng là phải khiêu chiến nước mạch đạo quán a. Cynthia cười nói. Ân, ta biết rồi. Nao nở nụ cười. Cũng là từ roi nơi đó đem hắn Pokemon cầm trở về. Trong lòng phiền phức giải quyết, như vậy chính mình cũng nên làm chính sự. Ngày đó buổi tối, Nao ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Cynthia cũng là rất sớm đã ngủ, mà ở một cái nào đó trong phòng. Amamiya hai tay bên trong ôm Mawile. sau lưng Amamiya, ớp gió cũng là phục trên đất, mà ở các nàng phụ cận trên một cái bàn. Granidos hơi nghi hoặc một chút nhìn chủ nhân của chính mình cùng hai cái tiền bối. Cái kia, Ma Will, ngươi còn nhớ Akira sao? Amamiya nói rằng, ni, Ma Will sững sờ, chợt có chút hài lòng từ Amamiya trong lồng ngực nhảy ra ngoài. A nói cái liên tục, mà sau lưng Amamiya ớp gió cũng là có chút cao hứng kêu to. Này ngược lại là để Amamiya cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Lập tức, Amamiya chính là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, các ngươi như thế cao hứng a? Ta ngày hôm nay nhìn thấy Akira nhưng là ta nhưng đối với hắn không hề có một chút cảm giác. Các ngươi nói, trước đây, ta cùng hắn đến cùng là quan hệ gì a? Amamiya sau khi nói xong, chính là đứng lên, sau đó ngã vào giường trên. Hai mắt có chút thất thần nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói, ta cùng cái kia Akira đến cùng là quan hệ gì đây? Ni, Ma Will bất đắc dĩ bụm mặt, thời khắc này, nàng rất muốn học được nhân loại, cùng trước đây không giống nhau. Hiện tại Amamiya nhưng là căn bản không hiểu, mình và ớp gió đến cùng đang nói cái gì? Tại sao không quên được? Chấm ngoặc kép, Amamiya hơi chợp mắt. Muốn đem chuyện ngày hôm nay quên mất, thế nhưng không biết tại sao, chuyện ngày hôm nay nhưng là để Amamiya không cách nào quên. Bóng đêm, mê người như vậy, tựa hồ cũng là ở nhìn kỹ này một đôi quen thuộc người xa lạ. Nơi nào đó vách núi bên trên, hồ ảnh nhìn kỹ mặt trăng, thời gian lâu như vậy quá khứ, trong mắt hắn hoang mang nhưng là chưa bao giờ giảm thiểu quá một tia. Rốt cuộc là thứ gì để hắn để bụng như thế? Hắn không biết, có điều, hắn cũng không biết chính mình có nên hay không biết. Bác sĩ, vật tới tay, một cái nào đó căn cứ. Một bóng người hướng về một cái thấp bé bóng người. Cung kính nói, cùng lúc đó, hắn còn đem một phần tư liệu đưa tới. Làm rất tốt a. Cái kia bóng người tiếp nhận vật này sau khi, cũng là ca ngợi nói rằng, bởi vậy, chúng ta đối với con kia hỏa chi quân chủ nghiên cứu cũng là có thể càng thêm triệt đề. Đúng đấy, lúc trước bóng người kia cũng là phụ họa nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.